Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, mỗi người chuẩn bị. Nghe được Doflamingo hùng tâm trạng ngữ, Chebon chẳng những không có lo lắng, ngược lại là cao hứng cười ha hà. Ha ha ha, lúc này mới là của chúng ta thiếu chủ. Thượng thiên chọn người. Trước đây Chebon mấy cái nhất cao kiền bộ phận chọn chúng Doflamingo thời điểm, chính là nhìn chúng hắn bá vương sắc Haki, cùng với hắn tàn khốc bá đạo tính cách, đồng thời sau lại không ngừng bồi dưỡng. Cho nên Saibai nuôi xuất hiện tại Doflamingo, làm nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn gia tộc. Chebon đương nhiên hy vọng Doflamingo có thể trở thành mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Cho nên đang nghe Doflamingo lời nói sau đó, hoàn toàn đã không có phía trước lo lắng. Hắn tin tưởng lấy Doflamingo khí phách, hơn nữa bọn họ phụ tá, mặc kệ đối thủ là người nào, bọn họ cũng có thể giải quyết hết. Doflamingo nói, thế nhưng Hắc Hồ Tử cái tên kia muốn lợi dụng ta. Quá ngây thơ rồi, bất quá hiện tại không phải với hắn tính toán những thứ này thời điểm. Tất cả phải đợi đem dâu trắng đoàn hải tặc tiêu diệt sau đó mới nói. Không chỉ là Hắc Hồ Tử muốn 18 muốn lợi dụng Doflamingo. Doflamingo đồng dạng cũng là muốn lợi dụng Hắc Hồ Tử. Thế nhưng vô luận mỗi người bọn họ trong lòng có tính toán gì không? Bọn họ đều có giống nhau mục tiêu. Đó chính là trước đem dâu trắng đoàn hải tặc tiêu diệt. Chỉ có đem dâu trắng đoàn hải tặc tiêu diệt, bọn họ thiết tưởng tất cả mới có thể bắt đầu. Trong nháy mắt thời gian một tháng quá khứ. Ở trong một tháng này, tân thế giới ngoại trừ hải quân tổng bộ đưa đến thời điểm xảy ra động tĩnh khổng lồ ở ngoài, còn lại cũng không có phát sinh đại sự gì. Ngay cả phía trước vẫn đánh không ngừng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc dĩ nhiên có ăn ý không tiếp tục nổi sóng. Ngược lại là một mảnh gió êm sóng lặng. Thế nhưng ở nơi này gió êm sóng lặng phía dưới, tân thế giới rất nhiều người là nhìn chằm chằm dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Bởi vì bọn họ đều cực kỳ tinh tường. Hai cái này đoàn hải tặc không có khả năng liền thực sự một chút động tĩnh cũng không có. Mới hoàng giả không có quyết định đi ra, bọn họ sẽ không đình chỉ chiến đấu. Chớ đừng nói chi là giữa bọn họ còn có sinh tử thù. Cho nên càng thêm không có khả năng cứ như vậy cùng tồn tại xuống phía dưới. Chính như mọi người trong tưởng tượng giống nhau, dâu trắng đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đương nhiên không có khả năng cùng tồn tại. Bởi vì song phương đều tùy thời chuẩn bị đem đối phương tiêu diệt. Thời gian một tháng đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Tỉ như Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cùng John Quixote gia tộc liên minh đàm phán đã hoàn thành. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cùng John Quixote gia tộc chính thức kết minh. Chỉ bất quá cái kết minh này tự nhiên là từ một nơi bí mật gần đó tiến hành. Ngoại trừ bọn họ song phương ở ngoài, không có bất kỳ người nào biết bọn họ đã kết minh. Đồng thời đã bắt đầu cạnh tranh đối với dâu trắng đoàn hải tặc động thủ. Như vậy thầm kết minh, Soyo tự nhiên cũng không biết. Hắn hiện tại đã bắt đầu đối với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tiến hành động thủ. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Soyo, thời gian cô chờ ta. Có thể bắt đầu rồi. Marco sắc mặt ngưng trọng nói. Soyo gật đầu, nhìn về phía trước, chậm rãi nói ra. Đúng a, là nên cho đây hết thảy vẽ lên dấu chấm tròn. Ta để cho ngươi tìm người đã tìm được chưa? Marco nói ra, tìm được rồi. Bất quá ngươi tìm bọn họ làm cái gì? Chẳng qua là vài cái thông thường tân nhân hải tặc. Soyo nói ra, không nên coi thường bọn họ. Cái kia mũ rơm tiểu tử ngươi cũng kiến thức qua. Tuy là những người này so ra kém tiểu tử kia, nhưng cũng là phi thường xuất sắc hải tặc. Chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc hiện tại chính là cần dùng gấp người thời điểm. Mấy người này phi thường có tiềm lực. Nếu như có thể để bọn họ gia nhập vào lời của chúng ta, tương lai sẽ là chiến lực cường đại. Marco nói. Được rồi. Ta tin tưởng ngươi nhãn quang. Ngươi đã quyết định. Vậy cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Tả hữu chỉ là vài cái tân nhân hải tặc. Bọn họ thật có thể tại đối phó Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thời điểm đưa đến tác dụng sao? Soyo nói ra. nhiều một phần lực lượng. Chúng ta là hơn một tầng phần thắng. Hắc Hồ Tử tên kia mặc dù không có phát hiện hắn gần nhất có động tác gì. Thế nhưng ta biết hắn khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Cho nên để vẹn toàn, chúng ta nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Tuy là đánh chết Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc Siliep cùng ác chính vương, suy yếu thực lực của đối phương, thế nhưng Soyo vẫn như cũ sẽ không nhỏ nhìn Hắc Hồ Tử. Cho dù là hắn hiện tại có tự tin, nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Hắc Hồ Tử. Bởi vì ám ám quả thực cùng chấn động trái cây phối hợp. Hơn nữa Hắc Hồ Tử lấy được còn lại năng lực, tuyệt đối là phi thường khó chơi. Cho nên Soyo vẫn luôn lấy uy hiếp lớn nhất đối đãi Hắc Hồ Tử. Ta biết rồi, bất quá ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Marco hỏi, Soyo nói ra, ngươi muốn tọa trấn chỉ huy, không thích hợp hành động, để AD, còn có Aokiji, ta cũng sẽ đích thân đi ra ngoài. Vừa lúc, một phần vạn bị Hắc Hồ Tử phát hiện làm sao bây giờ? Marco hỏi, Soyo nói, không có việc gì, coi như để hắn phát hiện cũng không có gì, bởi vì hắn cũng sẽ không đem những cái này tân nhân để vào mắt. Huống chi, mấy cái tân nhân cũng đều là tương đối có cá tính, không phải dễ dàng như vậy thu phục, nói không chừng còn gặp phải không tưởng được ngoài ý muốn. Nhân thủ đã vào chỗ, 10 ngày sau vừa được đến ngươi mệnh lệnh, liền sẽ lập tức triển khai 900 công kích. Marco nói rằng, Soyo nói, cứ dựa theo chúng ta định xong kế hoạch, trước xác định Hắc Hồ Tử vị trí, sau đó từ ngươi tọa trấn chỉ huy, chuyện còn lại liền giao cho ta. Soyo cực kỳ tinh tường ưu điểm và khuyết điểm của mình. Hắn mạnh nhất địa phương liền là lực chiến đấu của hắn. Còn như chỉ huy đại bộ đội chiến tranh, hắn cũng không có kinh nghiệm gì. Kinh nghiệm nhiều nhất người chính là Marco. Hắn ở dâu trắng thời kỳ cũng đã là xuất sắc người chỉ huy. Cho nên Soyo cực kỳ yên tâm đem tất cả quyền lực đều giao cho hắn. Tuy là đánh tan toàn bộ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc mới xem như thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng Soyo trong mắt, hắn mục tiêu cuối cùng chính là Hắc Hồ Tử. Chỉ cần có thể giải quyết Hắc Hồ Tử, những thứ khác tất cả Marco nhất định có thể đủ xử lý tốt. Thế nhưng cụ thể phương án tác chiến còn là muốn dựa vào hắn chỉ định. Aokiji ta đã để hắn hành động, lấy hắn năng lực, nên vấn đề không phải rất lớn. Ây lời nói từ ngươi thông báo, hiện tại ta cũng muốn hành động. Soyo đối với Marco nói rằng, Marco gật đầu, nói, ngươi đã cảm thấy cái kia tân nhân đáng giá ngươi tự mình đi một chuyến. Vậy cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm đi. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc bên này, ta sẽ thủy chung trành khẩn hắn, tuyệt sẽ không để hắn có thừa cơ lợi dụng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.